Tu La Vũ Thần, chương 3727, Nhất Trảm Thiên Lôi Hiện. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tận quản, cái kia đấu thần chi kích phục chế Sở Phong tu vi cùng tất cả thủ đoạn, thậm chí phục chế Sở Phong binh khí thế nhưng, hắn chiến lực là cùng Sở Phong giống nhau, loại này giống nhau chiến lực phía dưới Sở Phong ngũ hành bí kỹ, có thể phát huy tác dụng, để Sở Phong bất tử bất diệt. Cho nên cho dù là tiên cấm huyết lôi thuật cường hoành như vậy thủ đoạn, cũng vô pháp giết chết Sở Phong. Đây chính là ngũ hành bí kỹ chỗ lợi hại, cùng các loại cảnh giới bên trong, Sở Phong mặc dù không thể nói là vô địch. Nhưng là cùng các loại cảnh giới bên trong, lại không có bất kỳ người nào có thể đánh giết Sở Phong. Không bởi vì khác, chỉ vì Sở Phong có ngũ hành bí kỹ tại, trừ phi đối thủ chiến lực cao hơn Sở Phong ra một cảnh giới, như thế mới có thể trực tiếp đem Sở Phong gạt bỏ. Nếu không, ngũ hành bí kỹ, liền có thể để Sở Phong bất tử bất diệt. Ngươi lại ỷ vào cái này hộ mệnh thủ đoạn, cho nên cố ý nhục nhã ta. Chấm, như là như thế này cảm thấy lời nói, vậy ngươi coi như 10 phần sai. Lúc này, đấu thần chi kích lại cũng không còn hướng Sở Phong phát động thế công, ngược lại ngồi xếp bằng mà xuống, liền như thế lặng lặng nhìn xem Sở Phong. Sở Phong biết cái kia đấu thần chi kích vì sao như thế có lực lượng. Dù sao lỗ mũi châu lão đạo đã nói cho Sở Phong. Sở Phong thời gian chỉ có một nén nhang mà thôi. Một nén nhang bên trong, Sở Phong như không cách nào đánh bại đấu thần chi kích. Đấu thần chi kích sẽ không còn là Sở Phong cái bóng, mà là hội khôi phục nó bản thân mình lực lượng. Lúc kia, Sở Phong đem không cách nào chiến thắng đấu thần chi kích. Chiến cuộc như thế nào, đem một mực nắm chắc tại đấu thần chi kích trong tay. Nếu không có tự mình cảm thụ ta cũng không biết ta cái này tiên cấm huyết lôi thuật lực lượng, thì ra là thế mạnh mẽ, cái kia lôi đình rơi vào trên người còn thật là có chút đau nhức đâu. Nhưng tận quản Sở Phong cũng biết thời gian một nén nhang nhanh đến, nhưng hắn không chỉ có không có chút nào bối rối, ngược lại tại khóe miệng của hắn, dương lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Nhìn xem dạng này Sở Phong, đấu thần chi kích thì là phát ra một tiếng lạnh cười. Hắn lạnh trong lúc cười, tràn ngập nhìn ý trào phúng. Sở Phong biết hắn vì sao trào phúng mình. Hắn đang giễu cợt Sở Phong vô chi, trào phúng Sở Phong không sợ. Dù sao thời gian một nén nhang cũng nhanh muốn tới, cho nên theo đấu thần chi kích Sở Phong từ kỳ sắp tới. Chính là bởi vì Sở Phong minh bạch đây hết thảy, cho nên Sở Phong mới không hoảng hốt, ngược lại là lại lần nữa nói với đấu thần chi kích. Đấu thần chi kích ngươi nhưng từng nghe qua một câu. Ngươi biết ta là đấu thần chi kích. Đấu thần chi kích có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại nghĩ thông suốt cái gì thế là hỏi. Là cái kia lỗ mũi châu lão đầu nói cho ngươi đi. Đấu thần chi kích nó không chỉ có biết lỗ mũi châu lão đạo, nó còn đoán được lỗ mũi châu lão đạo rất có thể nói cho Sở Phong liên quan tới nó sự tình. Đã hắn đã nói cho ngươi biết, ngươi hẳn phải biết, một nén nhang về sau, liền là ngươi tử kỳ. Đấu thần chi kích nói ra, ta biết, một nén nhang về sau, ngươi liền đem khôi phục ngươi tự thân lực lượng. Lúc kia ta hẳn là liền không cách nào cùng ngươi chống lại. Sở Phong nói ra, cho nên, ngươi là vò đã mẻ không sợ rơi, đã quyết định từ bỏ sao? Đấu thần chi kích hỏi, không, kỳ thật ta là muốn cảm tạ ngươi. Sở Phong nói ra, cảm tạ ta, chấm, góc truyện audio.com. Nghe được lời này, đấu thần chi kích thần sắc khẽ động, ở tại ánh mắt bên trong, hiện ra vẻ mờ mịt. Hắn không rõ, Sở Phong vì sao muốn nói như vậy? Ta đương nhiên muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta vậy sẽ không bị bức đến tuyệt lộ, nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ ta vậy sẽ không như thế nhanh, liền nắm giữ thủ đoạn này. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền lại lần nữa dùng hai tay, nắm chặt trong tay Lam Ngọc Uyên Kiếm, liền lại lần nữa đem Lam Ngọc Uyên Kiếm cao cao nâng. Mà bắt đầu, lúc này, Sở Phong khóe miệng vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt thế nhưng là trong mắt hắn, lại hiện đầy quyết ý, thậm chí trong mắt hắn lại còn có lôi đình lấp lóe ra. Ầm ầm, rất nhanh, cái kia lôi đình liền trải rộng toàn thân, thậm chí bao trùm Sở Phong trong tay Lam Ngọc Uyên Kiếm. Ngươi đây là chiêu thức gì? Nhìn xem toàn thân trải rộng lôi đình Sở Phong, cái kia đấu thần chi kích cũng là lộ ra kinh sợ. Ngươi phục chế ta tất cả lực lượng, chẳng lẽ không biết đây là cái gì? Sở Phong hỏi, ngươi cái tên này, lưu lại một tay. Đấu thần chi kích hỏi, không phải lưu lại một tay, mà là vừa vặn nắm giữ một chiêu. Nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem ta bước đến tuyệt cảnh, khả năng trong thời gian ngắn ta vẫn đốn ngộ một chiêu này. Đối với một chiêu này, ta thế nhưng là mong đợi đã lâu, hiện tại liền lấy ngươi đi thử một chút nó uy lực. Nhìn một chút ta một chiêu này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tầm ầm, nói xong, Sở Phong kiếm trong tay liền đột nhiên rơi xuống, một tia chớp quang nhận hiện lên hình bán nguyệt liền hướng cái kia đấu thần chi kích liền quét ngang mà đi. này khí thức, nhìn thấy cái kia phóng thích mà ra lôi đình quang nhận đấu thần chi kích vậy là có chút luống cuống, vội vàng thân hình nhảy lên, dưới chân sinh phong, hắn là thi triển ra thân pháp, hướng cái kia một bên né tránh mà đi. Bởi vì lúc này, hai người khoảng cách khá xa tận quản lôi đình quang nhận tốc độ rất nhanh, nhưng bởi vì đấu thần chi kích phản ứng kịp thời, thì là tránh thoát lôi đình quang nhận phạm vi công kích. Ầm ầm, nhưng mà ngay tại cái kia lôi đình quang nhận nhanh muốn tới gần đấu thần chi kích thời khắc vậy mà bỗng nhiên sản sinh biến hóa. Nguyên bản hình bán nguyệt thái, phạm vi công kích không qua mười mấy mét. Lôi đình quang nhận vậy mà hóa thành đầy trời lôi đình. Cái kia lôi đình như là thủy triều bình thường, che trời lấp đất, phạm vi công kích đủ có mấy trăm vạn mét. Cái kia đấu thần chi kích đã là tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm, quanh mình trận trận, lôi đình bốc lên, mắt thường thấy bên trong, đã không nhìn thấy nước biển, có thể nhìn thấy, chỉ có cái kia đầy trời lôi đình. Mà khi lôi đình tán đi về sau, cái kia đấu thần chi kích vẫn là hình bóng bộ dáng, chỉ là giờ phút này nó, không chỉ có nằm dạp trên mặt đất, nó thân thể càng là không trọn vẹn không chịu nổi, ngay cả khí tức cũng là cực kỳ suy yếu tựa như là một cái sắp chết người. Đó cũng không phải bình thường kỹ pháp, ngươi vừa mới sử dụng đến cùng là cái gì? Đấu thần chi kích lấy yếu ớt âm thanh, đối Sở Phong hỏi. Nguyên nhân chính là kiến thức Sở Phong chiêu này uy lực, nó đối với Sở Phong một chiêu này, mới càng thêm hiếu kỳ. Phù phù, nhưng mà khi đấu thần chi kích hỏi ra lời này về sau, Sở Phong lại là bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Tận quản đấu thần chi kích giờ phút này rất là suy yếu, nhưng Sở Phong vậy phi thường suy yếu. Gocchuyenaudio.com Cũng đừng nhìn mình phi thường suy yếu, nhưng Sở Phong trên mặt lại treo đầy khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Nhân duyên tế hội phía dưới ta từng đạt được một kỹ pháp. Này kỹ pháp cực khó tu luyện, dù là ta nghiên cứu hồi lâu, nhưng cũng không cách nào nắm giữ. Mà một chiêu này, chính là cái kia kỹ pháp bên trong chiêu thứ nhất. Tên là, Nhất Trảm Thiên Lôi Hiện. Sở Phong ngẩng đầu, nói với đấu thần chi kích, một trảm thiên lôi hiện. Đấu thần chi kích ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên hắn đã là thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Một chiêu này xác thực không giống bình thường. Bất quá chiêu này tuy mạnh, nhưng ngươi tựa hồ cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Đấu thần chi kích nói ra, thật là có đại giới, nhưng có thể đánh bại ngươi cũng là đáng. Sở Phong nói ra, đánh bại ta, hừ tiểu tử, ngươi nhưng chưa có chủ quan, ta còn chưa chết. Đấu thần chi kích đang khi nói chuyện, liền đứng dậy. Tận quản, đấu thần chi kích đã là không trọn vẹn chi thân, tựa như sắp chết người, thế nhưng là theo nó đứng dậy, quỷ dị một màn cũng là tùy theo phát sinh. Nó khí thức vậy mà bắt đầu khôi phục. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.